Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730. Không có ý tốt, hắn ở siêu phàm truy tung tầm mắt bên dưới thấy được Sika thành bên trong cái kia quỷ dị biến. Hóa, chiến thần điện lẽ nào không nhìn thấy sao? Trừ phi chiến thần đã vẫn lạc, nhưng tại siêu phàm truy tung tầm mắt dưới, chiến thần điện nhưng như cũ là vô cùng sáng chói. Quang huy đoạt mục đích, rất hiển nhiên, vị chiến thần kia cho dù là ở hắc tai bên trong gặp rồi nhất định thương tổn. Nhưng lại không phải cái gì chí mạng thương tổn, vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng. Như vậy, đối phương vì cái gì làm như không thấy đâu? Là thả dây dài câu cá lớn? Vẫn là, song phương có hợp tác? Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến. Sau đó, hắn nhanh chóng thu liễm suy nghĩ. Thối lui ra khỏi truy tung tầm mắt, bởi vì, hắn cảm giác được ác ý nhìn chăm chú, rất bí mật, rất nhỏ tâm, lóe lên liền biến mất, Tần Nhiên cũng không có bắt lấy đối phương, nhưng là, lập tức Tần Nhiên khéo miệng liền không tự chủ được vểnh lên rồi bắt đầu. Xe ngựa đã ngừng lại, Sa Phu Kim Bảo Tiêu Ascano lớn tiếng nói cửa hô nói. Ba người tiên sinh, cô Lin các hạ. Chúng ta đến rồi, Á Nam Lữ Điếm, hy vọng lão bản chuẩn bị mật đường thịt nướng cùng lạp xưởng. Ta hy vọng phối điểm mật ong ăn, Ascano không kịp chờ đợi nói rằng. A Thập, ta cho rằng ngươi hẳn là phối hợp bạc hà, cái này đối ngươi răng có chỗ tốt mà lại. Chúng ta hẳn là trước đem chiến lợi phẩm của chúng ta xử lý, không nên quên rồi. Bên trong còn có một phần của ngươi, Bua đẩy cửa sau khi xuống xe. Nhắc nhở lấy hộ vệ của mình. Sau đó, một bên thân, mang theo cung kính, đem Tần Nhiên nghênh xuống xe. Cái này là Á Nam Lữ Điếm Mani ở vào Sika thành một góc yên tĩnh. Sạch sẽ, lão bản rất nhiệt tình, Bua nói. Chỉ trước mặt Lữ Điếm Mani hoàn toàn bằng đá hai tầng kiến trúc. Một tầng là lớn cửa. Có ba cái cửa sổ lớn tử, có thể thấy rõ ràng bên trong người đến người đi, tầng hai thì là cửa sổ nhỏ, hiển nhiên là dừng chân. Bất quá, Tần Nhiên một nhóm thì ở tại sát phách tiểu viện, nơi này cũng là Á Nam Lữ Điếm phạm vi, ở tiểu viện trước cửa treo một cái Biana Nam Lữ Điếm trước cửa hơi nhỏ bảng hiệu. Một cái lớn chén rượu, rượu dịch tràn ra, bảng hiệu có rồi tương đối dài niên đại rồi. Sớm đã pha tạp nhìn không ra nhan sắc rồi, nhưng lão bản thật như là Bua nói đồng dạng, mười phần nhiệt tình, hoan nghênh, Bua còn có Ascano, một cái lớn mập nam tử đi ra. Khoác trên người lấy áo bông, đầu tóc còn sót lại mấy cây, nụ cười thì là mười phần hiền lành, hắn cho Bua một cái hùng bão, song phương dùng lực vuốt lẫn nhau sau lưng, đối Ascano cũng giống vậy, thậm chí hai người thật giống như là trận đấu đồng dạng, dùng càng lớn sức lực, vuốt lẫn nhau sau lưng rung động đùng đùng, đến béo lão bản đi đến Tần Nhiên trước mặt thời điểm. Hắn đã là nhe răng nhếch miệng rồi, nhưng ngoài miệng vẫn là gượng chống lấy nói. Ta chỉ là ngày hôm qua uống nhiều quá, không phải vậy ngươi đừng muốn cho ta có một chút phản ứng, ngươi tốt. Ta là Horab, béo lão bản không có như trước đó đồng dạng cấp cho Tần Nhiên ôm ấp. Mà là cười đưa tay ra. Người tốt, cô Lin, Tần Nhiên báo ra giả danh. Cô Lin, cường đại ý tứ, thấy ra, ngươi là một cái xứng với cái tên này gia hỏa. Bởi vì, gia hỏa này bên người căn bản không có khả năng xuất hiện phế phẩm money, béo lão bản cười hướng. Bua một bĩu môi. Cái sau lập tức lo lắng nhìn về phía Tần Nhiên, ở phát hiện Tần Nhiên hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì tức giận về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Money sau đó, vì rồi tất cả mọi người an toàn nghĩ, không tiếp tục để béo lão bản mở miệng, liền đoạt trước nói, Horab, ta cần ngươi trợ giúp những chiến lợi phẩm này, còn có cái này tù binh, Bua nói rằng, giao cho ta. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả, béo lão bản dễ như trở bàn tay xốc lên tù binh cùng kia. Một bó vũ khí, không có trở về lữ điếm đại sành, mà là hướng đi rồi mặt khác một bên viện tử, ở nơi đó cũng treo Á Nam, bảng hiệu, nơi đó cũng thuộc về béo lão bản sản nghiệp. Không thể nghi ngờ, đối phương tuyệt đối không đơn thuần là một cái lữ điếm lão bản đơn giản như vậy. Đồng dạng, Bua lựa chọn nơi này, cũng không đơn thuần là bởi vì lão bản nhiệt tình. Horab là một cái đáng giá yên tâm gia hỏa, trước kia hắn là làm thợ săn tiền thưởng. Nhưng là theo niên kỷ biến lớn, hình thể biến dạng, kia loại bôn ba thời gian không thích hợp nữa hắn rồi. Hắn lựa chọn lưu tại Sika, đương nhiên, lúc đầu hắn lựa chọn là Ai Tăng Tanh Bảo. Nhưng là ngươi hiểu, Ai Tăng Tanh Bảo giá phòng để hắn không được không lùi lại mà cầu việc khác rồi, Bua nói. Âm thanh liền giảm thấp xuống. Cô Lin, nếu như ngươi có gì cần, có thể tìm hắn, hắn có không ít chân quý siêu tầm money, đáng tiếc thực lực của ta không cách. Nào xứng đôi những thứ này siêu tầm, hắn không chịu bán cho ta. Nhưng là, cô Lin, ngươi khẳng định không có vấn đề, thật sao? Tần Nhiên trong nháy mắt hứng thú. Bua miệng bên trong chân quý là tăng thêm phát money rõ ràng như vậy nhắc nhở. Tần Nhiên tự nhiên là nhận được, hắn hiểu được đây là ý gì. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức đi qua, mà là hỏi đến Bua, ta cần thiết phải chú ý cái gì? Horab là một cái không gì kiêng kỵ gia hỏa, hắn không tin cái gì thần linh. Thậm chí, có chút đáng ghét thần linh, cho nên, người tốt nhất đừng xách bất luận một vị nào thần linh. Đến mức còn lại phía dưới. Đúng vậy Kim Tân rồi, Bua rất nghiêm túc trả lời nói. Tần Nhiên gật gật đầu, hướng về cái tiểu viện kia đi đến, mà Bua thì là mang theo Ascano hướng về mặt khác một bên tiểu viện đi đến. Ở Horab giao phó tương ứng khoản tiền trước, Bua cho rằng chính mình cần đem chính mình hai con chiến mã chiếu cố tốt. Đồng thời, cần kiểm tra xe ngựa. Mà Ascano thì là việc nhân đức không nhường ai trợ thủ. A Thập, nếu như không muốn đem bữa trưa biến thành bữa tối lời nói. Chúng ta đến phải tăng tốc độ, Bua nói như vậy nói. Money, bảo tiêu dùng lực gật gật đầu. Hành động tốc độ nhanh hơn, mà Tần Nhưng đã đi vào tiểu viện. Trước mắt tiểu viện, cùng Á Nam lữ điếm chủ thể kiến trúc là một cái phong cách. Đều là kia loại cứng rắn cảm giác. Trong viện dâng lên mấy cái chậu than thì xua tán đi mùa đông giá lạnh. Horab thoát khỏi hất lên áo bông, ăn mặc áo mỏng ở nơi đó kiểm tra kia một bó chiến lợi phẩm. Nhìn thấy Tần Nhiên đi đến, đưa tay ra hiệu, lập tức một cái tuổi trẻ, cương tráng tiểu nhị liền chuyển đến rồi một cái ghế. Tần Nhiên bén nhạy chú ý tới đối phương hai tay trưởng hổ khẩu vị trí bên trên có thật dày vết chai. Mà lại đi lại nhẹ nhàng, rất rõ ràng, tiếp thụ qua tương ứng kiếm thuật huấn luyện. Cảm ơn, Tần Nhiên rất khách khí nói rằng, cái kia tiểu nhị ngại ngùng cười một tiếng, lui qua một bên, ba người cái kia khốn nạn ra hỏa hướng ngươi để cử ta chân quý. Horab hỏi, Tần Nhiên không có phủ nhận gật gật đầu, cái kia khốn nạn thật là làm thương nhân chất liệu tốt, đáng tiếc ngay từ đầu ta cho là hắn. Có thể trở thành ta học đồ, cho nên, mới khiến cho kia khốn nạn gia hỏa thấy được những vật kia. Đi thôi, ta mang ngươi xem một chút, Horab nói phủi tay đứng lên. Trực tiếp hướng về một bên gian phòng đi đến, mà một bên tiểu nhị thì là thay Horab vị trí, bắt đầu kiểm tra lên những cái kia chiến lợi phẩm tới. Tần Nhiên có chút hăng hái nhìn đối phương một chút, Horab thì là giải thích nói. Hắn sớm liền học được rồi nên làm như thế nào, ta vừa mới bất quá là ngứa tay mới đi thử. Semonser Tần Nhiên lần nữa gật gật đầu, vẫn không có mở miệng, mà Horab thì là đẩy ra trước mặt gian phòng một cái cửa. Làm một cái thủ hiệu mới, nhưng là Tần Nhiên lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên mặt càng là mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngươi ở cảnh giác ta. Yên tâm đi ta Horab tuy nhiên không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng sẽ không đối chính mình khách nhân ra tay, huống chi. Ngươi là Bua giới thiệu tới, Horab cười nói. Lớn mập Horab, cũng không có kia loại giữ tận cảm giác, nhất là lúc cười lên, càng làm cho người sinh lòng hảo cảm, lại bởi vì hình thể, để cho người ta cảm thấy 10 phần đáng tin. dù là ở tần nhiên trong mắt, đối phương giờ phút này đều là vô cùng chân thành, cho nên, tần nhiên gật gật đầu, nhấc chân đá vào rồi trên người của đối phương, ầm, Horab trực tiếp ngược lại bay như gian phòng kia, lập tức, mở ra cửa trong nháy mắt, két chi, a a a, huyết nhục xương đầu bị nghiền nát âm thanh bên trong, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, cho dù là cách kín lớn cửa, cũng là vang vọng rồi chỉnh cái tiểu viện, nhưng là sau lưng vị kia xấu hổ tiểu nhị lại là phảng phất không có nghe được. Vẫn như cũ thấp đầu ở nơi đó kiểm kê chiến lợi phẩm. Kiểm tra trong đó cũ mới, hao tổn, cho dù là tần nhiên đi tới trước mặt hắn, đối phương cũng không có thay đổi dự định, tần nhiên cứ như vậy nhìn đối phương, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần nhiên tựa hồ căn bản không thèm để ý thời gian. Dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, trên mặt thân thể lạnh nhạt, mà cái kia Myanmar tiểu nhị thần sắc thì là từ lúc đầu cẩn thận tỉ mỉ, trở nên bối rối. Thậm chí, liền thân thể cũng bắt đầu lay động bắt đầu, máu tươi xuất hiện ở trên mặt của đối phương, giọt giọt máu tươi từ lỗ chân lông bên trong tràn ra. Trong nháy mắt, tấm kia hoàn hảo da mặt liền trở thành huyết hồ lô. Không chỉ có xì xì bốc lên máu, còn hủ thực thân thể. Một lát sau, cái này tiểu nhị ngay tiếp theo y phục của mình ở bên trong, liền biến thành rồi một đám huyết thủy. Mà tần nhiên nhìn cũng không nhìn kia huyết thủy một chút. Cứ như vậy hướng về viện đi ra ngoài. Ở cửa sân, tần nhiên đụng phải Ascano. Cường tráng cao lớn Ascano một mặt lo lắng ở cửa sân xoay một vòng. Khi nhìn đến tần nhiên về sau, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện mừng rỡ. Quá tốt rồi, Colin các hạ, ta đầu không thấy, người có thể giúp ta tìm tới nó sao? Vừa nói, Ascano một bên quơ lấy chính mình búa thương, nhắm ngay cổ của mình, cứ như vậy một búa bổ xuống, phốc, đầu lâu to lớn bay lên cao cao, tiếp theo, ngã rơi xuống mặt đất, lăn đến rồi tần nhiên bên chân, cái miệng đó còn đang không ngừng rung động, đầu, ta đầu đâu, mau giúp ta, phốc, rõ ràng âm thanh từ Ascano đầu lâu bên trong truyền đến. Nhưng là, sau đó một khắc lại im bặt mà dừng rồi, bởi vì, tần nhiên nhấc chân, đạp vỡ cái đầu kia, cầm trong tay búa thương thân thể ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Nó hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy phát triển. Càng làm cho nó không có nghĩ tới là, đạp vỡ đầu lâu tần nhiên, ngay sau đó đúng vậy một cước đem nó đạp đến trên mặt đất. Thuận thế giành lấy búa thương, đưa nó băm rồi. Cùng sủi cảo nhân bánh đồng dạng nát, Colin các hạ, ngươi đang làm gì, nghe được âm thanh búa từ trong viện chạy ra, thấy cảnh này về sau, quá sợ hãi, sau đó, búa liền bị một búa chém thành rồi hai nửa, lúc sắp chết, búa đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, không rõ tần nhiên tại sao phải ra tay với hắn, lữ điếm đại môn mở ra rồi, khách bên trong e ngại nhìn lấy tần nhiên. Có ít người không ngừng lui lại, có người lớn tiếng thét lên, Sika thành đội tuần tra tới, bọn hắn cùng tần nhiên bắt đầu rồi chiến đấu, nghiêng về một bên chiến đấu, toàn bộ đội tuần tra bị đồ sát lấy. Tiếp theo, Sika thành tinh nhuệ cũng gia nhập nó bên trong, nhưng là đối với tần nhiên tới nói, lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chiến đấu vẫn như cũ là đồ sát tiết tấu, từ từ. Sika thành bị màu máu xâm nhiễm rồi, Thái Dương biến mất ở rồi bầu trời, một vòng màu máu mặt trăng từ Á Nam lữ điếm bên trong dâng lên. Người sống, càng ngày càng ít, người đã chết càng ngày càng nhiều, làm thi thể số lượng đạt đến trình độ nhất định về sau. Những thi thể này bắt đầu sống lại, bọn chúng từng cái từ vũng máu bên trong bò lên bắt đầu. Bọn chúng có duy trì lấy lúc còn sống hình dạng. Có, triệt để biến thành rồi quái vật, không hề nghi ngờ, tần nhiên liền là quái vật bên trong cường đại nhất cái kia. Đứng ở rất nhiều quái vật ở giữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một thanh lột xuống trên thân tràn đầy máu tươi quần áo. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng bắt đầu. Miệng hướng về phía trước nổi lên, răng nanh, móng nhọn không thể ức chế xuất hiện, lông tóc biến lớn bên cạnh dài. Ngắn ngủi một giây đồng hồ về sau, một cái to lớn màu đen người sói, đứng ở trang máu dưới, ngửa mặt lên trời gào thét, thành công, ta chủ quyến người, xuất hiện. Cuồng nhiệt âm thanh ở Sika thành một chỗ dưới mặt đất truyền đến. Một cái đã mất đi hai chân nam tử kích động gào thét. Bởi vì, kích động thanh âm của hắn đều trở nên run rẩy, mà đối diện với hắn một cái không có rồi hai tay nam tử đồng dạng kích động dị thường. Tốt nhất quyến người, tốt nhất chân thực, huyễn cảnh bên trong hết thảy, ở quyến người, sau khi tỉnh dậy, đều đưa biến thành chân thực, ca ngợi vĩ đại ngài. Nói, không có hai tay nam tử liền lấy một cái cực kỳ quái dị tư thái phủ phục trên mặt đất. Một mặt cuồng nhiệt hô nói, hắn cần lắng nghe hắn thần, bước kế tiếp kế hoạch, liền như là lúc trước hắn làm như thế, tìm một cái có được thực lực cường đại cùng thân phân địa vị ngoại hương nhân. Làm cho đối phương trở thành quyến người, hắn tìm được Tần Nhiên, hoặc là chuẩn xác mà nói. Hắn nhận ra Ascano, biết rõ Ascano lại vì Buer phục vụ, mà Buer thì là một cái nỗ lực vì rồi tấn thăng thân phận của mình mà không ngừng vận chuyển ra hòa. Như vậy để Buer một mực cung kính người, tự nhiên là có được tương đương thân phân địa vị, đến mức thực lực, hắn càng là chân thật cảm nhận được, hắn còn không có chân chính tới gần, toàn thân hắn liền run rẩy, là hoảng sợ run rẩy, cường đại. Không hề nghi ngờ cường đại, hoàn toàn phù hợp hắn chủ đối yêu cầu của hắn, cho nên, hắn không kịp chờ đợi xuất thủ, ở chiếc xe ngựa kia dừng lại sát kia, hắn tiến hành cầu nguyện, hắn để hắn chủ nhìn chăm chú đến rồi chính mình quyến người. Hắn tin tưởng, ở hắn chủ nhìn soi mói, cái kia để hắn run rẩy, có được thực lực cường đại người sẽ cúi đầu nghe theo. Sẽ trở thành cái kia bọn hắn chờ mong đã lâu quyến người. Sau đó, bọn hắn muốn để cái kia quyến người, hiến tế toàn bộ Sika thành. Dùng cái này cung nghênh bọn hắn chủ giáng lâm ni mà bây giờ. Chỉ cần lắng nghe, linh nghe bọn hắn chủ. Đương nhiên, thứ ba trước nhất định phải thành tín cầu nguyện. Vô thượng chủ A, xin ngài lắng nghe ta chờ cầu nguyện. Ta chờ thừa hành ý chí của ngài. Cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ quang diệu thế gian, chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho, không có hai tay cùng không có hai chân nam nhân, bắt đầu cầu nguyện, hoàn toàn như trước đây thành kính, nhưng lại có khác biệt, không là bọn hắn, mà là bọn hắn chủ, bởi vì, lần này bọn hắn vô cùng rõ ràng nghe được rồi bọn hắn chủ âm thanh. Thanh âm kia hơi hơi run rẩy lấy, hô to lấy. Cứu, cứu mạng, ngoặc kép, hết chương.